Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Đáy Biển Dị Biến. Ở phái Gia Kim Giáp Vệ thời điểm, Tiết Nguyên Vương nói qua, không làm thịt rồi hắn các ngươi cũng không cần trở về rồi, lời này. Nhưng mà, hắn vậy thật là dưới cơn thịnh nộ nói lẫy, thật không có giết chết. Hắn cũng sẽ không đem tân tân khổ khổ huấn luyện tới kim giáp vệ cho hết làm thịt. Nhưng là, hắn không nghĩ tới là, câu kia nói lại biến thành sự thật. Kim giáp vệ luận một người sức chiến đấu, quả thật không tính xuất sắc. Bọn họ am hiểu là đoàn chiến. Nhưng bọn họ đoàn chiến đối tượng cho tới bây giờ đều chỉ là người cùng với đại hình sa mạc mãnh thú. Mà không phải là những thứ kia tiểu có thể linh hoạt từ bọn họ khôi giáp và quần áo đồ dùng hàng. Ngày chi gian chui tới chui lui sâu. Ở trùng chiều tập kích một khắc kia. Luôn luôn tỉnh táo kim giáp vệ cũng hoảng loạn. Trận hình không cách nào duy trì. Bị sâu cắn cáu kình thú cưỡi nóng nảy mà đặng đạp móng. Trái tránh phải lóe. Lại như cũ không cách nào thoát khỏi những thứ kia càng ngày càng mãnh liệt trùng vệ đau. Loạn rồi trận hình kim giáp vệ, uy thế đã tản đi rất nhiều. Cộng thêm thú cưỡi bạo động, tình cảnh thì càng không chịu nổi. Một mực núp ở kim giáp vệ trong những thứ kia tị la nhóm vốn dĩ còn ỉ có cánh. Phi trên không trung tránh ra tràng tai nạn này, nhưng không ngờ còn không chờ bọn nó bay lên thật cao tới. Liền bị từng con mở ra cánh bọ cánh cứng cho nhào xuống. Những cái này tị la chỉ là thuần dưỡng theo dấu thú vật. Không phải chiến đấu hình. Ở trùng chiều cuốn dưới. Căn bản khó mà chống cự. Tiếng kêu thảm thiết. Tị la tất tất thanh. Kim loại giao thoa vang vang thanh. Bên tai không dứt. Nhưng chàng chiến dịch này cũng không có kéo dài bao lâu. Trong thời gian ngắn có thể phá vòng vây đi ra ngoài người. Đã thành công thoát đi trùng chiều vòng vây. Mà bỏ lỡ thời cơ người. Liền tính bây giờ còn có thể chịu đựng, cũng không cách nào trường cửu. Trùng phệ đau có nghĩa là hắn trở thành những con trùng này đồ ăn. Không lâu sau nữa, hắn chỉ sẽ biến thành một bộ xương mà thôi. Từ trùng chiều cuốn tập dưới phá vòng vây đi ra ngoài người bị thương. Hướng Tiết Nguyên Thành phương hướng đuổi. Chỉ cần có thể tới đặt Tiết Nguyên Thành địa bàn, liền an toàn hơn. Nhưng là, cố tình bọn họ vận khí không hảo. Mới từ trùng chiều bên trong trốn ra được, liền gặp được mấy lần tập kích Tiết Nguyên Thành người, đụng phải đội ngũ nghiêm chỉnh kim giáp vệ, những thứ kia người chưa chắc sẽ tùy tiện động tay, nhưng đụng phải chật vật giống như là chạy nạn giống nhau kim giáp vệ. Không ra tay quả thật chính là thật xin lỗi trên tay cây đao kia. Tiết Nguyên Vương chịu nhịn tính tỉnh lại đợi rồi mấy ngày sau. Rốt cuộc không nhịn được, hắn cảm thụ đến kim giáp vệ biến mất. Kim giáp vệ đô là Tiết Nguyên Vương đích thân nô dịch. Nếu là bình thường cấp bậc thấp một chút nô lệ, chết một ít hắn mặc dù có thể cảm nhận được, nhưng sẽ không để ý. Bất kể những thứ kia người là bị đâm vẫn là bởi vì ngoài ý muốn khác. Hắn đều không có hứng thú quan tâm. Dù sao mỗi ngày đều sẽ có nô lệ chết đi. Không phải cái gì trọng yếu nô lệ liền lười để ý. Nhưng kim giáp vệ bất đồng. Từ phái đi ra ngoài sau. Hắn vẫn ở quan tâm, thẳng đến hắn cùng kim giáp vệ chi gian những thứ kia liên hệ giống bị lưỡi hái của tử thần cưỡng. Ép cắt đứt, sau đó ngay đầu một buồn chùy, đánh trúng hắn đầu đau muốn nứt, lại cũng không cách nào chấn định. Kinh nghi, khủng hoảng, khó mà tin nổi, Tiết Nguyên Vương áp chế trong lòng sôi trào các loại tâm trạng. Phái ra một đội người, đi ra ngoài tìm kim giáp vệ. Liền tính chỉ tìm được thi thể cũng được. Hắn muốn biết, những thứ kia người là như thế nào bị giết, lại là ở nơi nào gặp nạn. Đi ra ngoài người men theo kim giáp vệ lúc trước đuổi giết Thiệu Huyền tuyến đường. Một đường tìm đi qua, nhưng mà một mực không tìm được dấu vết gì. Tập kích kim giáp vệ người sớm đã đem dấu vết xóa sạch. Một cái xương một hòn đá cũng sẽ không lưu lại. Cộng thêm trên sa mạc khí hậu hòa phong xa. Chờ Tuyết Nguyên Vương phái người tìm kiếm thời điểm, cái gì cũng không còn dư lại. Tìm kim giáp vệ đội ngũ, đi thẳng tới kim giáp vệ gặp gỡ trùng chiều địa phương. Mới tìm được một ít dấu vết, chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy những thứ kia thời điểm, mỗi người đều là cảm giác giống nhau như trí hầm băng. Mặt trời chói chang dưới, bọn họ chỉ cảm giác sau lưng khí lạnh chợt thăng, răng đều lạc lạc va chạm thẳng vang. Nhìn trước mắt tình hình, run rẩy, liền tiến lên dũng khí đều không có. Mênh mông tràn đầy nếp nhăn phập phồng cát vàng bên trên. Kim loại khôi giáp cùng với một ít vỡ vụn như nát bố giống nhau quần áo. Bao trùm ở từng cổ trên bộ xương. Những thứ kia bộ xương đã bị hạt cát nửa chôn. Lộ ở bên ngoài khôi giáp kim loại cùng với những thứ kia sắc bén vũ khí kim loại. Ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới chiếu lấp lánh. Một màn quỷ dị. Tạm thời không nói trên sa mạc kim giáp vệ tình trạng bi thảm truyền ra sau là như thế nào phản ứng. Bên kia, đặt mình vào trong nước biển Thiệu Huyền. Đang rơi xuống sau, rốt cuộc dừng lại. Thiệu Huyền cho là chính mình dẫm ở chỗ này phần đáy. Nhưng mà ở năng lực đặc thù trong tầm mắt, lại phát hiện cũng không phải là như vậy. Dưới chân hắn mảnh địa phương này giống như đáy biển một ngọn núi đỉnh núi. Hướng hai bên đi xuống. Còn có thể đi thông nước biển chỗ sâu hơn. Chỗ sâu hơn là hình dáng gì? Thiệu Huyền bây giờ không có năng lực cũng không thời gian đi nhìn. Mà dưới chân mảnh địa phương này, chính là đem Thiệu Huyền kéo xuống lực lượng nguồn gốc. Nhìn nhìn xung quanh, Thiệu Huyền phát hiện nơi này mặc dù không bình thản, nhưng còn tính rộng. Hắn đã ở nước biển dưới nín rất lâu rồi. Tiếp tục như vậy nữa, sẽ chết ngộp. Cho nên Thiệu Huyền nghĩ, xúc tích lực lượng, nhất cổ tác khí du đi lên. Phía trên kia chỉ trong biển cự thú đã rời khỏi. Đại khái bởi vì mới vừa cự thú xuất hiện, xung quanh cũng không có cái khác loại cá hoạt động. Hiện trong vòng thời gian ngắn hẳn cũng sẽ không xuất hiện cái khác nguy hiểm đáy biển sinh vật. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, đây là một cái xông ra cơ hội. Nhưng là, Thiệu Huyền xúc tích hảo lực lượng, mới vừa dự tính đi lên du. Xung quanh dòng nước biến, không giống với cự thú lúc xuất hiện cái loại đó phương thức lưu động, mà là đại quy mô nước biển lưu động, giống như là muốn tạo thành một cái vòng xoáy tựa như. Nước biển biến hóa phi thường nhanh chóng, ngắn như vậy thời gian, Thiệu Huyền căn bản không cách nào thoát đi ra ngoài. Chỉ có thể tuân theo bản năng, nằm xuống thân, ôm chặt lấy dưới chân này phiến lồi lõm thạch mà. Xung quanh quả thật ở tạo thành một cái vòng xoáy, lại cũng không phải trên mặt biển nhìn thấy cái loại đó vòng xoáy, mà là nuông hướng hình thành, mà vòng xoáy trung tâm, đúng lúc là Thiệu Huyền nơi địa phương này, vòng quanh trục tâm chuyển động dòng nước nói rõ, này phiến thạch mà dưới, cũng không hoàn toàn tiếp xúc đáy biển, chuyển động dòng nước có thể từ phía dưới lưu thông, xung quanh giống như là tồn tại một cổ hấp lực. Đem Thiệu Huyền nhiệt độ cơ thể hút đi, biến thành cùng nước biển giống vậy lạnh như băng trình độ. Cảm thụ thân thể dần dần mất đi chi giác, Thiệu Huyền không thể không điều động đồ đằng lực, tràn vào thân thể các nơi lực lượng, đem rớt xuống nhiệt độ cơ thể lần nữa lạp thăng đến bình thường phạm vi. Tăng lại đến bình thường nhiệt độ cơ thể, cũng nhường Thiệu Huyền cảm giác đề cao. Ở trên đất bằng thời điểm, nếu là ở trong núi rừng tùy ý điều động đồ đằng lực, sẽ bị hung thú nhóm nhận ra. Cho nên, nếu là muốn ẩn nấp, tránh ra hung thú mà nói, là sẽ không dễ dàng đem đồ đằng lực điều động tới tột cùng. Trừ phi đến chiến đấu một khắc trước, mà ở nơi này, Thiệu Huyền vốn dĩ cũng đề phòng những thứ kia đáy biển cự thú cảm thụ đến đồ đằng lực mà cho là địa bàn bị xâm phạm, qua đây tìm chuyện. Nhưng là dần dần, Thiệu Huyền phát hiện, xung quanh cũng không có cự thú xuất hiện. Thậm chí, liền một con cá nhỏ đều không có. Xung quanh lôi xé lực đạo càng ngày càng lớn. Hơn nữa còn đang nhanh chóng leo lên bên trong. Thiệu Huyền nhận ra được trên người lúc trước bị thương địa phương. Đã kết vảy vết thương. Lần nữa nứt ra, chảy máu từ trong vết thương tràn ra. Cuốn vào trong nước biển. Toàn thân đều thừa nhận lôi xé tựa như áp lực thật lớn. Thiệu Huyền cảm giác xương của mình đều muốn sai vị. Hắn thậm chí có thể nghe được xương cốt phát ra lạc lạc lạc lạc tiếng vang. Giống như là trong bão tố lay động vật liệu gỗ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.